Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1100, làm người khác khó chịu. Này con gia Khánh Thanh Hoa Long Văn Bán, là Tống Lị Na hai vợ chồng bỏ ra 5,6 vạn mua lại. Tuy rằng số tiền này đối với bọn họ nhà tới nói cũng không nhiều, nhưng vẻn vẹn chỉ trị giá 100 khối tiền. Trong lòng cũng khẳng định cân bằng không được. Có điều, hai vợ chồng đều là có thể giữ được bình tĩnh người. Tống Lị Na cau mày nói rằng, mua thời điểm, chủ quán người cùng đã nói, mới bao lùi. Tống Tu Bình nói, nếu chủ quán là nói như vậy, vậy ngươi hay là đi lui đi. Hắn lại bỏ thêm một câu, có điều, ta nghĩ trả hàng, ta cảm thấy có chút phiền phức, làm trong nghề người. Tống Tu Bình quá rõ ràng có điều cái bên trong vấn đề. Liền hắn cái này người từng trải đều đạo. Nếu không là Mạnh Tử Đào mặt mũi, căn bản không thể trả hàng. Chớ nói chi là cháu gái hai vợ chồng cái này người thường. Đến lúc đó đối phương nhất định sẽ có các loại lý do. Vậy ta một sẽ đi. Ta nhìn hắn đến cùng lùi không lùi. Tống Lị Na căm giận bất bình. Tống Tu Bình vung vung tay. Đừng lãng phí thời gian. Hiện tại đều vài điểm. Các ngươi đi vậy không tìm được người. Đúng rồi. Các ngươi là ở nơi nào mua đồ vật? Cái kia điếm gọi Lưu Ly Trai. Tống Lị Na trả lời. Tống Tu Bình phất tay một cái. Đạt được. Người cũng đừng đi tìm. Khẳng định lùi không được. Lưu Ly Trai trưởng quỹ cũng họ Tống. Gọi Tống Hy. Người này là xưng tên gian hoạt. Hãm hại không biết bao nhiêu người. Nhưng người này rất có thể nghe lời đoán ý. Chỉ là lừa gạt du khách. Hơn nữa bản thân cũng có chút con đường. Mới có thể bình yên sinh tồn đến hiện tại. Hừ, ta đến không tin không có vương pháp. Tống Lị Na không phục lắm. Kiên trì muốn đi tìm Tống Hy trả hàng. Tống Tu Bình cũng không có khuyên nhiều. Người chính là như vậy. Chỉ có bị thiệt thòi mới có thể dài trí nhớ. Cháu gái hiếm thấy đến một chuyến. Tống Tu Bình cũng chỉ có thể bồi tiếp nói hội thoại. Cũng may Mạnh Tử Đào cũng không để ý. Hơn nữa thông qua hiểu rõ biết được. Tống Lị Na hai vợ chồng đều là làm hậu cần hảo thủ. Danh nghĩa có một nhà trong nước có chút danh tiếng hậu cần công ty. Mạnh Tử Đào làm một phen hiểu rõ sau. Cảm thấy có thể cùng công ty của bọn họ hợp tác. Liền đưa ra một điểm thiết tưởng. Hai vợ chồng vừa bắt đầu cũng không quá coi là chuyện to tát. Bởi vì Mạnh Tử Đào làm đồ cổ chuyên gia giám định. Coi như danh nghĩa có chuyện làm ăn. Nghĩ đến cũng đại không đi nơi nào. Mãi đến tận biết được Mạnh Tử Đào thương mại bản đồ. Bọn họ kinh ngạc sau khi mới phản ứng được. Nếu như có thể cùng Mạnh Tử Đào hợp tác. Là một việc món làm ăn lớn. Ở hợp tác phương diện. Mạnh Tử Đào chỉ là tùy tiện nói chuyện một hồi. Nội bộ công ty. Hắn bình thường chỉ chủ trì đại phương hướng. Những chuyện khác đều là do Khang Nham mọi người phụ trách. Nếu không, hắn chính là có 3 đầu 6 tay cũng không thể xử lý. Mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Tống Lị Na hai vợ chồng thấy Tống Tu Bình cùng Mạnh Tử Đào có chuyện thương lượng. Thức thời xin cáo từ trước. Đưa đi hai người. Tống Tu Bình cảm tạ Mạnh Tử Đào đáp ứng cùng cháu gái hợp tác. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngài cháu gái chuyên nghiệp trình độ cũng là hàng đầu. Là hợp thì lại hai chuyện lợi. Tống Tu Bình cười nói. Nàng người này từ nhỏ đã mạnh hơn. Bất luận chuyện gì đều muốn làm được đỉnh nhọn trình độ. Có điều. Cũng chính là bởi vì như vậy. Tính tình của nàng có chút quật cường. Ta lo lắng nàng ở Tống Hy thật bên trong chịu thiệt nha. Tống Hy. Chính là Lưu Ly Trai ông chủ. Tống Tu Bình giải thích một hồi Tống Hy làm người. Mạnh Tử Đào nói. Ngài quan hệ với hắn thế nào? Tống Tu Bình nói. Không ra sao. Ta cùng hắn từng có 2 lần mâu thuẫn. Ta đi nói với hắn. Tiền kia cũng là không muốn. Việc này ta tạm thời là không muốn quản. Cũng làm cho nàng hai vợ chồng trường cái trí nhớ. Đi. Chúng ta đi ta phòng thu gom. Tống Tu Bình phòng thu gom là một cái không lớn gian phòng. Đại khái chỉ có 30-40 bình khoảng chừng. Trái phải, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng ngũ tạng đầy đủ, hằng ôn khí, hằng thấp khí chờ thiết bị đều có. Hẳn là trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp thiết kế. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía. Tán dương. Tống lão. Ngày này thiết bị đủ chuyên nghiệp a. Viện bảo tàng cũng chỉ đến như thế. Tống Tu Bình cười nói. Qua loa đi. Lúc trước thiết kế thời điểm. Vẫn tính là tiên tiến thiết bị. Hiện tại thì có chút lạc đơn vị. Ta tin tưởng ngươi trong viện bảo tàng thiết bị nên tốt hơn ta nhiều đi. Mạnh Tử Đào nói. Kỳ thực hiệu quả gần như. Chỉ là càng thêm trí năng mà thôi. Trên thực tế, ta cảm thấy hiện giai đoạn quá trí năng cũng không được. Không nói những cái khác. Thiết bị cùng nhân công chi liền hơn nhiều. Đồng thời hiện tại kỹ thuật ta cảm giác cũng không phải quá thành thục. Trí năng phần cứng cũng không phải độc lập tồn tại, mà là muốn liên tiếp lại hình thành một hệ thống nhất mạng lưới. Mà phải đem những trí năng này phần cứng liên tiếp lại. Đồng thời ổn định nhanh chóng truyền số liệu, tiến hành trí năng điều khiển, đều không thể rời bỏ công nhân viên quản chế. Có cái đau đầu nóng đầu liền phiền phức. Then chốt trong viện bảo tàng an phòng thủ thiết bị cũng không thể gặp sự cố. Một gặp sự cố liền phiền phức. Quá trí năng lo lắng xảy ra vấn đề không thể đúng lúc giải quyết vấn đề. Nhưng trí năng là phát triển xu thế. Hơn nữa người luôn có ngủ gật thời điểm. Trí năng có thể không biết mệt mỏi công tác. Chính là bởi vì như vậy. Mạnh Tử Đào mới nghĩ đến đi viện bảo tàng khảo sát. Hy vọng có thể có một cái khá là thích hợp phương án giải quyết. Đến lúc đó nếu như muốn thăng cấp cũng không cần quá phiền phức. Trở lại chuyện chính, hai người hàn huyên một hồi đồ cổ phương diện đề tài. Tống Tu Bình liền đi đem hắn chuẩn bị bắt được Mạnh Tử Đào tư nhân viện bảo tàng triển lãm đồ cất. Giữ lấy ra, Minh Tuyên Đức Thanh Hoa Long Văn Bát, Thanh Ung Chính Năm Màu Sơn Thủy Nhân Vật Ống Đựng Bút, Thanh Càn Long Thanh Hoa Xuyên Hoa Long Văn Bình Mai, Thời Minh Bạch Ngọc Điêu Tiêu Diệp Văn Gia Kích Hoa Cô, Thanh Càn Long Đá Tùng Hoa Điêu Linh Chi Văn Nghiễn chờ chút. Mỗi một kiện đều là giá trị chỉ ít mấy triệu đồ cổ. Nếu như xuất hiện đang đấu giá trên thị trường, nhất định là mọi người lại còn tranh chấp đoạt mục tiêu. Mạnh Tử Đào hết sức chăm chú địa giám thưởng mỗi một kiện đồ cất giữ. Bằng hữu thì bằng hữu. Vào lúc này cũng không thể có ngựa hổ. Đây là tối thiểu tôn trọng. Toàn bộ sau khi xem, Mạnh Tử Đào vẻ mặt tươi cười. Tống lão, ngài đồ cất giữ quá tốt rồi. Những này hoàn toàn có thể đạt đến quy định yêu cầu. Tống Tu Bình cười nói. Vậy thì tốt, có điều ta cảm thấy ta những này đồ cất giữ chỉ là đại chúng yêu thích loại hình. Không có đặc biệt gì có đặc điểm đồ vật. Điểm này là ta tiếc nuối. Thấy Mạnh Tử Đào không biết rõ ý của chính mình. Tống Tu Bình cười giải thích. Kỳ thực ta luôn luôn ham muốn được một cái bất kể là tính nghệ thuật. Vẫn là thu gom tính đều độc nhất nguyên hai đồ cất giữ. Lại như ngươi lúc trước ở trận chung kết lúc được cái ly kia như thế. Mạnh Tử Đào cười nói. Đây là mỗi cái đồ cổ người đam mê giấc mơ. Có điều, Tống lão, chúng ta có thể chiếm được thương lượng. Cái ly kia đối với ta mà nói là hàng không bán. Nhưng là phải làm ta viện bảo tàng trấn quán chi bảo. Tống Tu Bình cười ha ha nói. Yên tâm, ngươi coi như gặp chuyển nhượng. Ta cũng mua không nổi a. Kỳ thực thật muốn nói đến. Trong tay ta cũng có một cái tương đối đặc biệt ngọc khí. Có điều chỉ có một nửa. Hơn nữa là người là cắt thành hai phần. Lại như hổ phù như thế. Nhưng lại không phải hổ phù. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút ngạc nhiên. Xin mời Tống Tu Bình đem ngọc khí lấy ra nhìn. Đây là chỉ có một nửa ngọc thạch thần thú. Tạo hình đại khí. Hoa văn sâu sắc. Lông bờm trôi chảy. Cấp độ rõ ràng. Xoắn ốc văn tinh xảo. Mà cùng làm thủ thế chờ đợi thái độ. Rất có sống động. Mạnh Tử Đào dám thưởng sau khi than thở không ngớt. Xem loại này ngọc thạch thần thú. Nhà Hán thịnh hành. Không giống với nhân vật hình nộm gốm sứ. Động vật cùng thần thú pho tượng lượng lớn thấy ở trong hầm mộ. Làm trấn mộ dùng. Trừ tà khu ác. Bảo vệ mộ chủ. Loại cỡ lớn tượng đá thần thú. Như sư. Hổ. Dực thú các loại. Thông thường với đế vương cùng quan lớn võ tướng chở hầm mộ hành lang hai bên. Khuôn mặt hung sát. Trấn mộ thủ lăng. Này Phong với Lục Triều thời kỳ đạt tới cường thịnh. Lúc đó Kim Lăng phụ cận hầm mộ ở ngoài có thể thấy được lượng lớn loại cỡ lớn thần thú tượng đá. Cùng lúc đó, điêu khắc ngọc động vật, thị thú cũng tùy theo thịnh hành. Cùng khá sớm kỳ chôn theo phẩm trung bình thấy chi ngọc bài. Trang sức ngọc trở mặt bằng điêu khắc ngọc không giống. Lập thể động vật thần thú làm độc lập cá thể. Không còn chỉ là biểu lộ ra mộ chủ thân phận địa vị. Mà càng có chấn ma trừ tà chi thần công. Lấy bảo hộ mộ chủ. Loại này điêu khắc ngọc chi siêu phàm công nghệ theo chút ít truyền thế tác. Phẩm xuất sắc có thể lưu tồn. Này khí chính là một món trong đó. Thuộc về cái bên trong cực hãn chân phẩm. Đầy đủ bày ra cổ đại thợ thủ công tài nghệ chi tuyệt. Chỉ có điều dĩ vạng án đặc biệt bên trong. Đều không có loại này toàn bộ thần thú chia làm hai nửa tình huống. Ta vẫn là lần đầu gặp phải. Tống Tu Bình cười nói. Lợi hại, ta tra xét rất nhiều tư liệu. Mặt trên ghi chép đều không có ngươi nói cặn kẽ như vậy. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Hẳn là ta có một cái thật lão sư quan hệ đi. Vẫn là châm ngôn nói được lắm. Danh sư xuất cao đồ A. Ở tiếng cười cười nói nói bên trong. Hai người thỏa thuận đồ cất giữ xuất ra thời gian cùng chi tiết nhỏ. Có điều đây chỉ là bước đầu xác định được. Đến lúc đó nhất định phải ký kết quy phạm hợp đồng. Từ Tống Tu Bình nhà đi ra. Mạnh Tử Đào đi tới thư trạch biệt thự. Bình thường một mình hắn. Ngay ở thư trạch bên kia trụ. Vừa đến cùng thư trạch nói chuyện phiếm. Hay đến mình một người ở lớn như vậy biệt thự. Luôn cảm thấy quá trống trải. Thư trạch ngày hôm nay nói chuyện một món làm ăn lớn. Tâm tình không tệ. Nhất định phải lôi kéo Mạnh Tử Đào uống rượu. Hai người uống đến hừng đông hơn một giờ. Nhạc thủ chính ngày hôm qua liền đánh điện lại đây nói muốn xế chiều hôm nay mới trở về. Mạnh Tử Đào ngày hôm nay sắp xếp là đi viện bảo tàng tham quan an phòng thủ thiết bị. Viện bảo tàng mở ra thời gian tương đối trễ. Tối nay đi vậy không liên quan. Hơn 10 giờ sáng, Mạnh Tử Đào đi tới liên hệ tốt viện bảo tàng. Còn không xuống xe, lại nhận được Tống Tu Bình điện báo. Dò hỏi Mạnh Tử Đào ở thủ đô xứ có biết hay không phảng xứ phương diện người lành nghề. Mạnh Tử Đào hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Hắn liền giảng giải nguyên do. Tống Lị Na buổi sáng đi tìm Tống Hy. Yêu cầu trả hàng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tống Hy không chịu thừa nhận hắn bán đồ sứ là hàng nhái. Hơn nữa còn nói với Tống Lị Na. Ai nói đồ vật là hàng nhái. Nhất định phải ra giám định giấy chứng nhận. Tống Lị Na cũng không có chuyển ra Mạnh Tử Đào đến. Chút ơn huệ này lõi đời nàng vẫn là biết đến. Liền nàng đem ngày hôm qua Mạnh Tử Đào đưa ra vài điểm có vấn đề địa phương lại chiếu nói một lần. Tống Hy nhưng còn không chịu thừa nhận. Biểu thị nếu như là hàng nhái. Khẳng định không ngừng như thế một cái đồ sứ. Nếu như Tống Lị Na có thể đánh ra một cái giống như đúc đến. Liền nói rõ hắn bán sai rồi. Có thể trả hàng. Tống Hy đưa ra yêu cầu hoàn toàn là làm người khác khó chịu. Tống Lị Na cũng là nhất thời nghẹn lời. Không biết ứng giải quyết như thế nào. Liền đem Tống Hy nói cái kia lời nói. Chuyển cáo Tống Tu Văn. Tống Tu Văn kinh nghiệm phong phú. Ngày hôm qua vừa nhìn liền biết. Cái này đồ sứ không có gì bất ngờ xảy ra nên xuất từ thủ đô sứ. Nhưng thủ đô sứ diêu xưởng nhiều như vậy. Hắn trong thời gian ngắn cũng không tìm được. Liền hướng Mạnh Tử Đào hỏi thăm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.